Trở về lúc bắt đầu. Chương 6, 6, chương 5, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày điên đảo làm việc cùng nghỉ ngơi. Ngụy Anh, Lam Trạm rốt cuộc bình thường đi vào giấc ngủ. Đặc biệt là Lam Trạm. Làm huynh trưởng cùng thúc phụ mấy ngày nay nhìn chằm chằm hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng thúc phụ vẫn không tìm được nguyên nhân hắn hôn mê. Lại là một đêm, bóng tối dày đặc, Vong Tiện hai người đối với việc mình lại đi tới trong mộng một chút cũng không ngoài ý muốn. Là phúc không phải họa, là họa thì lại tránh không khỏi. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, huống chi cảnh trong mơ vẫn chưa sinh ra ảnh hưởng bất lợi đối với bọn họ. Lúc này bọn họ phát hiện hai người đang đứng ở một căn phòng. Đàn hương lượn lờ, trước mặt là án thư, thư tịch, giấy tuyên thành cùng bút mực, đều đã nhất nhất dọn xong. Không chỉ ngồi một mình, những người xung quanh cũng nhìn ra vẻ thư sinh, nhưng không ngoại lệ đều là gương mặt và quần áo mơ hồ. Đây là Lan Thất, Lam Trạm trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên là tới Vân Thâm Bất Chi xứ cầu học. Người đó là người Liên Hoa ổ trong khả năng dự tính liền lớn hơn nữa. Đúng lúc này, một bóng dáng cao gầy đi đến. Thấy không rõ mặt, nhưng nhìn dáng vẻ là tiên sinh. Trong tay còn cầm một quyển sách, là thúc phụ. Làm Vòng Cơ tự nhủ trong lòng. Vừa thấy đến người này tiến vào, Ngụy Anh liền có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, tiên sinh này đem quyển sách mở ra, lăn đầy đất, mở miệng chính là gia quy. Vân Thâm Bất Chi xứ không được dâm loạn. Vân Thâm Bất Chi xứ không thể sát sinh. Vân Thâm Bất Chi xứ xứ không thể đêm du ngoạn. Không thể dâm loạn, không thể sát sinh, không thể đêm du ngoạn. Ngụy Anh nghe được xanh cả mặt, trong lòng thẳng thắn nói. Đây là cái gia tộc gì? Như thế nào gia quy lại phiền phức phức tạp như thế? Ta ngày sau thật muốn đi chỗ như vậy cầu học nhưng không thành. Từ từ, chẳng lẽ là cô Tô Vân Thâm Bất Chi xứ? Ta sắp sửa đi cầu học nơi đó. Thiên, gia quy nhiều như vậy. Đây là muốn giết ta. Còn chưa nghĩ xong, liền một giây sau, Ngụy Anh tinh tường nghe được. Vân Thâm Bất Chi xứ không thể dùng loạn đai buộc trán. Quả nhiên là Vân Thâm Bất Chi xứ. Hắn thế nhưng nghe được. Nói cách khác, hắn đoán đúng rồi. Người nọ thật là người Cô Tô. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều như là có sắc thái. Quần áo các thế gia đều rõ ràng có thể thấy được. Tỷ như ngồi ở hắn bên trái chính là Giang Trừng. Nhưng thô thô vừa thấy, mặt những người khác vẫn là một mảnh mơ hồ. Hắn nghĩ thầm, hảo sư đệ, sư huynh ta rốt cuộc nhìn đến ngươi rồi. Ngươi rốt cuộc không phải gương mặt mơ hồ nữa. Lại quay đầu một cái. Đây là ai? Chỉ vừa thấy, Ngụy Anh giống như là bị hút hồn. Không rời được mắt. Người này một thân bạch y, tiêu chuẩn y phục con cháu Lam gia. Nhìn như mặc áo tang, trên đầu lại còn mang đai buộc trán. Ngụy Anh nhìn kỹ, lại là cuốn vân vân, mây cuộn, xem ra là con cháu thân thích Lam gia. Dáng ngồi thẳng bưng như tùng, mắt nhìn phía trước, chỉ ngồi như vậy cũng như cách thế tục một trời một vực. Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng Ngụy Anh theo bản năng mà liền biết là cái mỹ nam tử. Quỷ mới biết hắn thấy bế tắc thế nào. Không khỏi cảm khái. Không hổ là con cháu thân thích. Khí độ chính là bất phàm. Lam Trạm nhìn như nhìn thẳng phía trước. Không vì ngoại vật sở nhiễu. Kỳ thật đối với tầm mắt Ngụy Anh y mẫn cảm đến không chịu được. Có lẽ là bị người này quyến luyến. Hắn đối với tầm mắt bên trái đầu thật sự là bỏ qua không được. Gần như xuất phát từ trực giác, hắn liền biết đó chính là người trong mộng. Bỗng nhiên, tiên sinh phía trước đem quyển trục quăng xuống, cười lạnh nói, khắc vào trên vách đá. Không có người xem, ta mới thuật lại một lần. Nhìn xem còn có ai lấy cớ không biết mà vi phạm lệnh cấm. Nếu như vậy cũng có không có người nào quan tâm. Được thôi, ta liền giảng khác chút. Ngụy Anh bị cái quăng ngã này gọi hoàn hồn. xem ngây người một người nam nhân cũng không khỏi phải hoàn hồn. Trong lòng liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo, Ngụy Anh, Lam Trạm rũ mắt, tên vẫn là vô pháp biết được sao. Ngụy Anh vội nói, đây, ta hỏi ngươi, yêu ma quỷ quái, có phải cùng một loại không? Không phải, vì sao không phải, phân biệt như thế nào? Yêu giả là do vật sống biến thành chứ không phải người. Ma giả là người còn sống. Quỷ giả là kẻ đã chết. Quái giả là vật chết chứ không phải người. Tổ tiên Thanh Hà Nhiếp Thị trước kia làm gì? Đồ Tề, Gia Huy Lan Lăng Kim Thị là bạch mẫu đơn. Là nhất phẩm bạch mẫu đơn nào? Kim Tinh Tuyết Lãng, kẻ trong tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh nhưng môn phái suy tàn là ai? Tổ tiên Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Mão, còn rất đơn giản sao? Ngụy Anh nghĩ, vị tiên sinh không biết tên này nên vừa lòng đi. Vẫn là muốn càng thêm khảo giáo ta. Chấm, không ngoài sở liệu, tiên sinh nói, thân là con cháu Vân Mộng Giang Thị. Này đó sớm đều nghe nhiều nên thuộc đọc lau lau. Đáp đúng cũng không có gì để đắc ý. Ta hỏi lại ngươi. Này có một đao phủ, cha mẹ thê nhi đều còn, sinh thời chém đầu trăm người, đột tử ngoài phố phường, phơi thây 7 ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung, nên giải quyết thế nào? Vân Mộng Giang Thị, Lam Trạm quyết đoán bắt được cái từ này. Chỉ trong nháy mắt, các thế gia quần áo mơ hồ đều như phản chiếu trong nước mà tiêu tán. Biểu hiện ra bản thể. Người đứng lên trả lời vấn đề. Quả nhiên ăn mặc đệ tử phục màu tím của Vân Mộng. Ngụy Anh cả kinh, trực giác bảo vấn đề này đối với hắn quan trọng nhất. Thế nào cũng phải thận trọng mà trả lời. Ngoài dự đoán mà, lần này chính mình lại không có lập tức đáp ra. Liền phảng phất cùng hắn giờ phút này tâm tình giống nhau. Cảm thấy bất an, người khác lại chỉ đương hắn khó khăn. Bắt đầu đứng ngồi không yên, tiên sinh lại quát lớn nói, xem hắn làm gì, các ngươi cũng nghĩ cho ta. Chấm, thấy Ngụy Anh sau một lúc lâu không đáp, như là như suy tư gì, tiên sinh ngược lại nói, vòng cơ, ngươi nói cho hắn, thế nào, ngươi nói cho hắn, thế nào, tên quả nhiên không cho ta nghe được. Ngụy Anh bĩu môi, còn có. Hay là tiên sinh này muốn giết gà dọa khỉ? Lam Trạm cũng không nhìn Ngụy Anh, gật đầu, đạm thanh nói, có 3 phương pháp, thứ nhất độ hóa, thứ hai trấn áp, diệt gọn là thứ ba. Trước nhằm vào tình cảm nhớ nhung với cha mẹ vợ con cùng mong muốn lúc còn sống. Hóa giải chấp niệm, không linh thì phải trấn áp, tội ác tày trời, oán khí không tiêu tan, tắc nhổ cỏ tận gốc. Không cho tồn tại, huyền môn hành sự, tuân theo trình tự, không thể nào sai, người trong mộng thanh âm thanh lãnh lại có lực, còn dễ nghe, Ngụy Anh âm thầm nói, chính là một người cũ kỹ. Tiên sinh vừa lòng gật đầu, nói, một chữ cũng không sai, dừng một chút, hắn lại châm chọc nói, nếu vì ỷ mình hàng phục ít con yêu quái, có chút hư danh liền tự mãn kiêu ngạo. Cố chấp tự cao, sớm hay muộn cũng sẽ tự rước lấy nhục. Ngụy Anh vẻ mặt quả nhiên. Ta quả nhiên là bị đem ra giết gà dọa khỉ a. Lúc này chính mình lại nói. Ta có thắc mắc, Lam Trạm chỉ cảm thấy không ổn. Không thể lại để hắn nói tiếp. Thế nhưng lại bất lực. Tiên sinh nói. Nói, tuy nói này đây độ hóa là thứ nhất. Nhưng độ hóa thường thường là không có khả năng. Mong muốn sinh thời, hóa đi chấp niệm, nói nghe thì dễ lắm. Nếu chấp niệm này là muốn một bộ y phục mới thì cũng không có gì. Nhưng nếu là muốn giết cả nhà người ta báo thù rửa hận, nên làm cái gì bây giờ? Lam Trạm không khỏi đáp, vốn lấy độ hóa làm chủ, trấn áp là phụ, không thể làm khác thì mới diệt gọn. Mặt ngoài vân đạm phong khinh. Nội tâm lại gấp đến độ không được. Nhưng liền chính hắn cũng không biết mình nôn nóng vì cái gì. Ngụy Anh lại không cho là đúng. Phí phạm của trời. Dừng một chút. mới nói, ban nãy không phải là ta không biết đáp án, chỉ là đang nghĩ đến con đường thứ tư. Không, không cần nói thêm gì nữa. Tâm Lam Trạm đột nhiên nổi lên sóng gió. Tiên sinh lại cũng tò mò. Chưa bao giờ nghe nói qua có cách thứ tư. Ngươi hãy nói đi, tên đao phủ này là đột tử. Hóa thành hung thi đây là tất nhiên. Nếu khi còn sống hắn chém đầu hơn 100 người, không bằng quật phần mộ 100 người này lên. Kích thích oán khí, kết hợp với 100 đầu người. Đánh nhau với hung thi. Lam Trạm đối với câu nói của Ngụy Anh cũng là cả kinh. Hay là người này ngày sau tu tà môn ngoại đạo mà không thành. Đảo qua đảo lại cũng ứng với dự cảm ban đầu của y. Nhưng người này nhất định tâm tính không xấu. Bằng không chính mình trong tương lai cũng sẽ không khuynh tâm với hắn. Tiên sinh dâu đều run hết cả lên. Quát, không biết trời cao đất dày. Bỗng nhiên đứng dậy, phục ma hàng yêu, diệt quỷ trừ tà, vì chính là độ hóa. Người không những không nghĩ tới đạo độ hóa, ngược lại còn muốn kích thích oán khí. Lẫn lộn đầu đuôi, tổn hại nhân luân, Ngụy Anh trả lời. Dù sao có vài thứ độ hóa rồi cũng vô dụng. Sao lại không lợi dụng? Đại Vũ Trị Thủy cũng biết. Chặn vì hạ sách, khơi vì thượng sách, trấn áp tức là chặn. Chẳng lẽ không phải hạ sách? Một cuốn sách nữa của Lam Khải Nhân bay tới. Ngụy Anh chợt lóe sai thân né tránh. Mặt không đổi sắc, trong miệng tiếp tục nói hưu nói vượn. Linh khí cũng là khí. Oán khí cũng là khí. Linh khí chữ trong đan phủ, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng, oán khí cũng có thể. Vì sao không thể sử dụng? Kỳ thật chính mình nói cũng đâu có sai. Vì cái gì oán khí liền không thể giống linh khí bị lợi dụng giống nhau đâu. Nếu là có thể lợi dụng thật là có bao nhiêu tốt. Bất quá, liền tính là nghĩ như vậy. Chính mình như thế nào liền như vậy mà nói ra. Ngụy Anh rất hoài nghi. Lại thêm một quyển sách bay tới. Lạnh lùng nói. Ta đây hỏi lại ngươi. Ngươi như thế nào bảo đảm những oán khí này để ngươi sử dụng mà không làm hại người khác? Ngụy Anh vừa trốn vừa nói. Chưa nghĩ đến. Tiên sinh giận dữ. Ngươi nếu là nghĩ tới. Tu chân giới liền không lưu được ngươi. Cút. Ngụy Anh cầu mà không được. Vội vàng cút đi. Nga, nhìn đến này, Ngụy Anh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là muốn rời đi nha. Đã hiểu. Không ngờ lần này cút là trực tiếp lăn ra khỏi cảnh trong mơ. Bên kia, Lam Trạm vẫn là lần đầu tiên thấy thúc phụ bộ dáng ngây ra như phỗng. Người này đã rời Lan Thất một hồi lâu. Thúc phụ vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Không khỏi thầm nghĩ. Thúc phụ nhất định cũng là lần đầu gặp được chuyện như thế. Ân, học sinh tự do tự tại. Không kiềm chế được, lúc này mới kinh ngạc như thế. Người này, nói đến cũng là tâm tư đoan chính. Bất quá có thể thấy được chỉ là nói mà thôi. Cũng không có cái tâm tư đi hành tà môn ma đạo. Hắn có thể thấy được, thúc phụ cũng nhìn ra. Chỉ là giận quá thôi. Cách chương.